Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Ngày hôm qua hệ thống nuốt chương nhiều thu tự động tục đính phí. Bị nhiều khấu khấu một, ta tin nhắn lui phí. Bản lậu lan, tiết mục, Lê Ca đem dư lại tiểu không chậu đôi ở trên bàn. Sau đó tùy tiện kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Ta như thế nào không nghe nói qua. Ban ngày mới vừa được đến tin tức, các ngươi tổ chức người đều phải đi, bất quá là tách ra thi đấu. Lê Ca cân nhắc một chút, tổng nghệ hình thi đấu, tỉ như giữa trưa 11 giờ đương cái loại này. Rất nhiều đài truyền hình tiết mục thường xuyên ở giữa trưa 11 giờ hoặc là một chút thời điểm. Truyền phát tin một ít thi đấu loại tổng nghệ, đối toàn dân mở ra sấm quan đoạt giải cái loại này, ôn cửu hoan ngô một tiếng. Cũng coi như là đi, bất quá cái này tiết mục nhằm vào chính là giống các ngươi loại này danh khí hơi chút có chút nửa. Tố nhân minh tinh, ngẫu nhiên cũng sẽ kéo điểm lưu lượng minh tinh hừng hực số. Vừa lúc có cơ hội này, công ty liền giúp cho các ngươi ký xuống tới, nàng dừng một chút. Thật cẩn thận hỏi, ngươi muốn cự tuyệt sao? Lê Ca nói, nếu đều ký xuống tới, ta nếu là đương trường cự tuyệt. Không phải quá không cho mặt mũi sao? Ôn cửu hoan lắc đầu. Tuy rằng đã ký xuống tới. Nhưng nếu các ngươi không nghĩ đi nói. Ta cũng có thể từ giữa điều hòa một chút. Đi điểm phương pháp nói. Lâm thời thay đổi người cũng là có thể. Ôn cửu hoan trong nhà có lộ. Vốn dĩ lại đây cũng chỉ tính toán làm Lê Ca người đại diện. Tuy nói ký hợp đồng việc này không tới phiên nàng nói chuyện. Nhưng muốn thật muốn can thiệp vẫn là có điểm phân lượng, Lê Ca nhìn ôn cửu hoan tinh xảo sườn mặt. Dừng một chút nói, không được, một người ở nhà luyện cũng không thú vị, ngẫu nhiên cũng muốn đổi cái phương thức nhẹ nhàng một chút. Người ngày mai đem tư liệu chia ta, việc này liền như vậy định ra đến đây đi, nói xong. Lê Ca đứng lên, lười nhác mà nói câu trở về bổ giác. Liền phòng nghỉ gian đi rồi trở về, Lê Ca đóng cửa lại không lâu. Nghe được phòng bếp lại là một trận ping ping phanh phanh thanh âm. Nhưng thực mau thanh âm này liền ngừng. Lại qua một lát, bên ngoài truyền đến một tiếng nhỏ bé yếu ớt già đát thanh âm. Bố cáo ôn cửu hoan đã rời đi nhà ở, Lê Ca đôi tay bối đầu nằm ở trên giường. Đối phi thu nói, đem bưu kiện lấy ra tới đi, quản lý A Kính Khải. Ta là phụ trách thu nạp kế hoạch, đã ấn kế hoạch nhu cầu, tới mục đích tuyến, trước mắt ta nơi vị trí là B khu 2025 năm tuyến. Dưới là ta nhiệm vụ tiến độ, về bước đầu tuyển chỉ. Ta lựa chọn ngục giam khu, lúc đầu cùng đương tuyến người phụ trách đạt thành hợp tác. Ở tử hình phạm trên người đầu nhập thực nghiệm, trước mắt đạt được đến số liệu thiên hướng cực đoan. Ta cho rằng này đó số liệu cũng không thích hợp thu thập sử dụng. Cho nên ở điều hòa dưới, ta từ bỏ ngục giam khu, ở ngục giam khu được đến số liệu sẽ như cũ đưa về khắp lang tinh, đáng giá. Nhắc tới chính là, địa phương người phụ trách hướng ta đề cử mặt khác một cái hảo nơi đi. Ta cảm thấy trước tiên ở nơi đó tra xét. Nếu phù hợp yêu cầu của ta. Ta sẽ ở sắp tới nội thu hoạch tân số liệu truyền tống qua đi cùng với tôn thượng đưa tới trí não. Cầu tựa hồ tồn tại một ít vấn đề. Ta đem này khởi động lại sau phát hiện một ít rất thú vị đồ vật. Đến nỗi là cái gì? Tại hạ một lần gửi thư chung. Ta sẽ hảo hảo thuyết minh. Quản lý A Kính Khải. Về phía trước ta nói hợp tác. Trước mắt đã đạt tới bước đầu thành quả. Đạt được số liệu đã theo này phong thư kiện tới tay của ngài thượng đi. Lúc trước nói qua, trí não cầu vấn đề ở nghiên cứu dưới đã giải quyết. Vì thích ứng hoàn cảnh nhu cầu, ta đem trí não cầu biến ảo thành động vật hình thái. Hơn nữa đem này đầu nhập vào thực nghiệm bên trong thác trí não cầu vận. Ta nghĩ tới một cái càng tốt biện pháp, kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư tùy bưu kiện đưa đi. Còn thỉnh xem qua, tin tưởng sau khi xem xong, ngài cũng sẽ cùng ta làm ra giống nhau quyết định, không quá quan với kế tiếp vấn đề, cũng tưởng được đến ngài kia phương duy trì, chậm đợi tin lành. Trừ bỏ này đó ở ngoài, không còn có mặt khác tin tức, Lê Ca trầm mặc trong chốc lát ấn trước mắt bắt được Tam Phong Bill. Kiện tình huống tới xem, thế giới này sáng thế chủ chính là tin thượng bị vẽ. Người, nàng lại đây mục đích là vì thu thập nào đó số liệu. Mà ở tân thế giới sinh ra phía trước, nàng đã thu thập tới rồi một bộ phận, thả nàng hòa giải người phụ trách liên hệ quá. Nói cách khác trên thế giới này, còn có biết sự tình chân tướng. Hơn nữa giữ gìn thế giới này vận tắc người, Lê Ca mới vừa giật giật môi. Phi Thu liền nhanh chóng đem cánh hướng trên mặt một cái. Ngửa đầu ngã xuống, a, ta mệt mỏi quá nga, ta buồn ngủ quá, ta muốn trước ngủ ngủ ngủ ngon an. Lê Ca, ngoặc kép, Phi Thu nhắm mắt hợp mắt đợi trong chốc lát. Vốn tưởng rằng Lê Ca sẽ hàn cười cho nó đưa đốt lửa làm nó hương phiêu mười dặm linh tinh. Nhưng không nghĩ tới đợi nửa ngày không chờ đến bên dưới, nó thật cẩn thận mở to mắt. Phát hiện chung quanh không có gì biến hóa, một lát sau. Vững vàng tiếng hít thở truyền tới, Phi Thu sửng sốt một chút. Tiếp theo phản ứng lại đây. Bất đắc dĩ mà phẩy phẩy cánh, tân thế giới ba ngày cũng là thật thật tại tại ba ngày. Vẫn là hảo hảo ngủ một giấc bá, tựa hồ có nghe được thanh âm, Lê Ca trong lúc ngủ mơ nhăn nhăn mày, nhưng thực mau nàng lại ngược lại ngủ say. Nhưng mày lại trước sau chưa từng tùng xuống dưới quá, lần này mộng. Tựa hồ cũng không có như vậy nhẹ nhàng, Phi Thu vỗ vỗ cánh, từ Lê Ca thức hải trung bay ra tới, nó trên người mang theo nhàn nhạt ánh huỳnh quang, ở bay ra tới thời khắc đó lúc sau. Ánh huỳnh quang độ sáng nhanh chóng nâng lên, tiệm mà hóa thành một chuỗi số liệu, bá biến mất ở không trung, chỉ sáng lên một máy tính màn hình nhà ở chung. Ông hai chân ngồi ở dựa ghế thiếu nữ chính nhàn nhã mà uống trà, nhận thấy được có cái gì tới. Nàng mày hơi hơi túc động một chút, tiếp theo đem chén trà thả lại cái bàn, cái tay kia chuyển qua con chuột thượng. Khống chế con trỏ hoạt đến một chỗ ấn Phimersiu ấn xuống 3 giây sau. Phi Thu mạo thượng màn hình, chủ thượng, Phi Thu một con cánh ở phía trước. Một con ở phía sau mà hành lễ. Sở hữu số liệu đã tất cả đều đệ trình xong, thiếu nữ kiên nhẫn nghe xong. Click mở nó theo như lời số liệu, chỉ có 2-3 hành tự. Nàng phảng phất thấy được thao thao bất tuyệt, nhiều nhất 15 giây là có thể xem xong sự. Nàng chính là nhìn 10 phút, 10 phút, Phi Thu cương động tác, như lưng như kim chích 10 phút, thiếu nữ chưa đã thèm, thích thú, rốt cuộc nhìn đến cuối cùng một cái dấu chấm câu. Thiếu nữ cảm thán một tiếng, tiểu pi pi ngươi vất vả, Phi Thu mồ hôi lạnh chảy dòng. Ngoặc kép, không, không vất vả, gõ nhiều như vậy tự có mệt hay không? Phi Thu mau khóc, ngoặc kép, không. Không mệt, lần sau có thể hay không lại trường một chút. Phi Thu bản năng hồi, ngoặc kép, không, không được, nói xong nó đột nhiên phản ứng lại đây. Xoát đứng thẳng, vội vàng sửa lại, hành, thiếu nữ nâng lên chén trà, uống xong một ngụm, đôi mắt tử hơi hơi xoay chuyển, hỏi nó, nhà ngươi vị kia, ở tân thế giới quá đến như thế nào? Còn tính hảo, Phi Thu dừng một chút. Bổ sung nói, ngay từ đầu còn có điểm cảm xúc, nhưng đến mặt sau cơ bản cũng chưa gì cảm giác, liền tính là trung gian nhảy lớp lúc ấy, cũng không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Ta chỉ ở bộ phận phân đoạn trung kiểm tra đo lường đến nàng có dị thường cảm xúc dao động. Nhưng đều rất nhỏ, nhưng kia bộ phận phân đoạn đến chi không dễ. Tựa hồ còn cần một chút cơ hội, trắng ra tới nói. Chính là không có hứng thú, đúng không? Phi Thu mau đều xoát xoát dựng một mảnh, ngoặc kép, nàng không phải người thường, không biết vì cái gì. Đang nói xong những lời này lúc sau, Phi Thu đột nhiên có loại chính mình bị theo dõi ảo giác. Trước mặt người vẫn như cũ duy trì nhàn nhạt ý cười. Nhưng này ý cười lại đột nhiên có vẻ nguy hiểm mơ siêu cũng may điểm này nguy hiểm thực mau liền biến. Mất không thấy, tốc độ mau đến Phi Thu trong nháy mắt hoài nghi đó có phải hay không chính mình ảo giác tiếp theo. Lại thấy thiếu nữ không nhịn xuống nghiêng đầu cười một chút, Phi Thu. Ngoặc kép, làm gì đâu đây là? Thiếu nữ cười xong, nghiêng đầu nhìn về phía Phi Thu, mặt mày so vừa nãy muốn có vẻ nhu hòa một ít. Nếu nàng cảm thấy nhàm chán nói, không bằng cho nàng một chút kích thích. Phi Thu nghe được lời này, ẩn ẩn mà nhận thấy được cái gì, nó chớp chớp đôi mắt. Trong lòng một chút đều không nghi ngờ thiếu nữ sẽ hạ cái gì lớn mật mệnh lệnh. Tiếp theo giây tiếp theo, nàng liền nghe được thiếu nữ nói, đem sở hữu thời gian đều kéo trước, thông chi sở hữu tổ chức thủ lĩnh, để lại cho bọn họ thời gian chỉ còn một tháng. Cùng với, thiếu nữ giơ tay, đốt ngón tay chưa đi đến màn hình, sờ lên Phi Thu đầu nhỏ, đem nàng đưa vào cao cấp cục, làm nàng tham gia một tháng chiến dịch ở trong thế giới hiện thực thời gian quá bay nhanh. Lê Ca hội báo xong công tác nội dung, đem phía trước bắt được Dung Sâm thẻ bài chung, chọn đối nàng tới nói không dùng được quái vật thẻ bài giao đi lên, nàng không tìm được boss. Tiến văn công quán thời điểm nhưng thật ra đụng phải thư trường sinh, đây là Dung Sâm quái vật bài. Ta không dùng được, liền giao đi lên, đến nỗi mặt khác làm ta chiến lợi phẩm ta liền nhận lấy. Này không có gì ý kiến đi. Thư trường sinh tính tình đạm, đối này đó đều không sao cả. Hắn hai ngón tay nhéo thẻ bài, híp mắt nhìn trong chốc lát, theo sau đầu ngón tay nhoáng lên. Lê Ca khóe mắt hiện lên một cái chớp mắt bạch quang. Hơi hơi ngẩn người, ta nghe nói ngươi trong tay có cướp đoạt tạp. Thư trường sinh đem thẻ bài đưa qua đi. Xào, tổ chức có cắt tạp, lại không có cướp đoạt tạp. Này thẻ bài không ai dùng được. Không bằng ngươi toàn lấy đi, Lê Ca chỉ sửng sốt một giây. Tiếp theo liền hào phóng mà thu hồi tới. Cảm tạ, không khách khí, thư trường sinh mị mị nhãn tình, hắn lời nói không nhiều lắm. Nhưng Lê Ca này một cái chớp mắt cảm thấy, chính mình giống như biết hắn ý tứ, Lê Ca vốn dĩ phải đi. Nhìn đến hắn này biểu tình, bước chân vừa chuyển, lại ngừng ở thư trường sinh trước mặt, muốn nói cái gì, nói đi, thư trường sinh lần này tươi cười thả lỏng nhiều. Đúng vậy, vừa lúc có việc tìm ngươi, kế tiếp 3 phút. Thư trường sinh đơn giản mà đem sự tình trải qua nói một lần, ở tân thế giới chung. Mỗi cái tổ chức không phải tưởng tùy tiện kiến kiến là có thể kiến đến lên. Tự nhiên, ở ban đầu, đại gia xác thật là ôm tùy tiện kiến kiến ý tưởng, nhưng theo thời gian trôi qua. Sấm quan khó khăn đi bước một tăng lớn, này đó tùy tiện kiến kiến tổ chức một đám tiêu di. Không có một tổ chức lưu đến xuống dưới, ở người chơi bên trong. Ở vào người chơi đỉnh người không ít, bọn họ đi bước một bò tiến cao cấp cục, cùng người chơi lẫn nhau đấu, thật vất vả bò tới rồi một cái an toàn vị trí. Đang muốn đột phá, nhưng lúc này tân thế giới lại nói cho bọn họ các người nếu muốn hưởng thụ tân thế giới mang cho. Các người khỏe mạnh tài phú cùng năng lực, liền yêu cầu cùng chúng ta chơi cái trò chơi. Kế tiếp các người chỉ có một cái lộ, tạo thành đội ngũ. Ở ta cấp ra sở hữu bưu kiện chung tìm được manh mối. Tiện đà tìm được ta. Hết chương.